đàn vân đi về chung lối xóm qua trước sân nhà tôi. Một chiều nàng thấy tôi nhìn vội nghiêng nón, che miệng hé môi cười. Chiều vàng dần tàn, ánh nắng lấp lánh như đùa mái tóc buông lơ. Áo tim phất phới đi khuất rồi, tình yêu chợt đến, nghe buồn tâm tư buồn lẻ loi. Biết khi yêu thương là chuốt lấy đoạn đường cay đắng, vẫn vui tôi chân thành chút hết tình yêu cho nàng. Đã câu sợ khi thô lộ tâm tình đời không đẹp như ước mơ. Đoạn đường cay đắng, vẫn vui tôi chân thành chút hết tình yêu cho nàng. Đã lâu tôi chưa hề nói với nàng một câu. Tâm tình đời không đẹp như ước mơ. Rồi một ngày nắng thanh bình chim đua hót, hoa bướm trong niềm vui. Bàng hoàng vì thấy ai cười trong tiếng pháo, ôi mộng vỡ tan. Đời mình nào ngờ có phút chân kiêng đưa người ấy đến xe hoa. Thiếu nữ áo tim đi lấy chồng, người ơi buồn không ai biết cho ai sầu.